Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Thắng không trở lại làm gì? Thiên Diệp Trục Phong thân thể run rẩy, môi phát run, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khuynh Thiên đến cùng nói cái gì? Có thể đem Thiên Diệp Trục Phong sợ đến như vậy từ. Diệp Khuynh Thiên một mặt bình tĩnh. Không cần phải để ý đến những thứ này. Ngươi coi ta là thành hắn liền có thể. Nhìn một chút ngươi này 6 năm tiến bộ lớn bao nhiêu. Thiên Diệp Trục Phong một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Ngươi đến tột cùng hắn quan hệ thế nào? Không sai, Diệp Khuynh Thiên mới vừa nói trong chuyện xưa tuyệt thế thiên tài chính là Thiên Diệp Trục Phong. Hắn không phải là không có bại qua. Hắn bại qua, người kia gọi cạn xuyên thẳng bên trong. Bởi vì người này hoành không xuất thế. Quét ngang Thiên Diệp Trục Phong đám người. Nhìn như là cờ vây giới ra một cái mạnh hơn thiên tài. Nhưng lại đánh vỡ một loại nào đó quy tắc, tổn hại đến rất nhiều người lợi ích. Đi qua nhiều năm phát triển, đông doanh cờ vây thương nghiệp hóa ngày càng nghiêm trọng, mỗi một trận đấu đều là bạo lợi. Thiên Diệp Trục Phong chính là bị vốn liếng nâng, lên tới bất bại thần thoại, dù như thế nào hắn đều không thể thua, kiên quyết không thể thua. Đột nhiên có người xuất hiện đánh bại thần thoại, vẻn vẹn một trận đấu. Nhường nhà tư bản tổn thất vài tỷ, càng làm cho bọn hắn kiếm tiền công cụ, bất bại thần thoại, rơi vào thâm uyên. Cho nên nhà tư bản nhóm phát động quan hệ, nhường cạn xuyên thẳng bên trong biến mất, cờ vây giới căn bản không có xuất hiện qua người này. Bất bại thần thoại có thể tiếp tục, nhường cạn xuyên thẳng bên trong biến mất biện pháp tốt nhất không phải giết chết hắn, mà là đem hắn đưa vào Atlantis ngục giam. Giết hắn người khác có lẽ sẽ tìm ra chứng cứ, nhưng đưa vào Atlantis ngục giam, đại biểu người này theo trên đời biến mất. Cái này khiến Thiển Xuyên Trung rừng mới được cùng Diệp Khuynh Thiên quen biết. Bắt đầu đi, con đường của ta cùng hắn giống như đúc. Diệp Khuynh Thiên một câu nhường Thiên Diệp Trục Phong mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Hiện tại, Diệp Khuynh Thiên chính là hắn ác mộng. 3. Diệp Khuynh Thiên này một chữ rơi vào thiên nguyên vị trí. Nhìn như không quan trọng một nước cờ. Lại tại cứu vãn bạch tử lạc bại cục diện. Thiên Diệp Trục Phong thân thể run rẩy. Hai bước hắn đã không cách nào thắng. Bất quá nếu muốn thắng hắn không có khả năng. Ta nhất định sẽ thắng ngươi. Cũng có thể thắng cạn xuyên thẳng bên trong. Thiên Diệp Trục Phong một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn muốn tự tay chung kết nương theo 6 năm ác mộng. Thiên Diệp Trục Phong hạ đến vô cùng cẩn thận. Đối bạch tử bao vây chặn đánh. Không cầu một bước chí thắng. Chỉ cầu bảo trì ưu thế. 3. Hai bên liên tục đi 10 bước. Bạch tử đã bị từng bước xâm chiếm không sai biệt lắm. Bại cục đã định. Chủ yếu Thiên Diệp Trục Phong tâm tư kín đáo. Vì phòng ngừa Diệp Khuynh Thiên dùng quỷ dị cờ đường trái lại thắng cục. Đối với hắn sở hạ 10 tử bao vây chặn đánh. Không cho này 10 tử có bất kỳ phát huy không gian. 3. Diệp Khuynh Thiên lại hạ xuống một đứa con. Vị trí từ vắng vẻ vị trí đi vào chiến trường chính. Thiên Diệp Trục Phong vẻ mặt nghiêm túc. Trọn vẹn suy nghĩ 5 phút đồng hồ mới hạ xuống một đứa con. 3. Diệp Khuynh Thiên lại một đứa con rơi vào chiến trường chính. Sau khi suy tính, Thiên Diệp Trục Phong tiếp tục bao vây chặn đánh. 3. Thập tam tử hạ xuống. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đứng dậy. Trực tiếp hướng đi thính phòng. Tình huống như thế nào? Đám người trợn tròn mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa sân. Đều đang nghi ngờ Diệp Khuynh Thiên tại sao lại đứng dậy. Lão đại ngươi thế nào trở về rồi? Mập mạp nghi ngờ hỏi. Đại gia dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Thắng không trở lại làm gì? Đi thôi, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp hướng đi cửa thông đạo rời đi. Mập mạp ba người nghi ngờ theo sau, lưu lại một đoàn người mắt trợn tròn. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn thắng. Tần Lăng Nguyệt không xác định hỏi. Không biết a, tình huống như thế nào cũng không biết a. Cơ hồ tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Đại gia nhất trí nhìn về phía giữa sân Thiên Diệp Trục Phong còn tại cẩn thận nhìn xem bàn cờ. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Bổ thiên 13 thức. Ta vẫn là thua với hắn. Đời ta không thắng được hắn. Tình huống như thế nào? Dù cho hiểu cờ người cũng lâm vào nghi hoặc. Tưởng Tiên Hiền quan sát qua về sau. Cất cao giọng nói. Thiên Diệp Trục Phong thua. Chúng ta thắng. Cái gì? Tần Lăng Nguyệt trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên liền cái này đều am hiểu. Vẫn là đánh bại Đông Doanh thiên tài. Hầu Thiên Lỗi mấy người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cho cười người ta là Thanh Đồng. Không nghĩ tới là cái vương giả. Hầu Thiên Lỗi bỗng nhiên cảm giác được mình cùng Diệp Khuynh Thiên chênh lệch càng lúc càng lớn. Thua thiệt hắn một mực tại đuổi theo sân trường tứ đại công tử bước chân. Không nghĩ tới cùng người chung quanh chênh lệch càng lúc càng lớn. Tống Tuyết phỉ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Xúc động dị thường, con mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm. Tựa như thắng là chính nàng một dạng. Tưởng Tử Huyên híp mắt, một mặt hưng phấn. Tưởng Tiên Hiền cao hứng nhất. Hắn cả đời mộng tưởng rốt cục thực hiện. Đúng rồi, người đâu? Lại nhìn Diệp Khuynh Thiên thời điểm, nơi nào còn có cái bóng của hắn? Không khỏi hắn đang tìm Diệp Khuynh Thiên. Thiên Diệp Trục Phong cũng đang tìm Diệp Khuynh Thiên. Dù sao Diệp Khuynh Thiên nắm giữ lấy trên người hắn bí mật lớn nhất. Một khi tiết lộ ra ngoài, hắn đem thân bại danh liệt. Tại Đông Doanh không có chỗ ẩn thân. Buổi chiều, Tưởng Tử Huyên tìm tới Diệp Khuynh Thiên. Ngươi ban đêm có thời gian không? Gia gia của ta dọn xong tiệc ăn mừng thỉnh ngươi đi qua. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không rảnh. Tưởng Tiên Hiền an bài tốt tiệc ăn mừng tại Kim Thành Thiên Hoa khách sạn cử hành. Vô số danh lưu hội tụ ở này. Liền tứ đại gia tộc đều bài đại biểu đi vào. Hiển nhiên hôm nay cờ vây cuộc chiến lực ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá tiệc ăn mừng bên trên Tưởng Tiên Hiền nghe được một tin tức. Hôm nay thắng được Thiên Diệp Trục Phong chính là Phiền Kính Ngữ. Mà không phải Diệp Khuynh Thiên. Đây không phải vặn vẹo sự thật sao? Tưởng Tiên Hiền hết sức xúc động. Nhưng tựa hồ tất cả mọi người ngầm thừa nhận điểm này. Không chỉ có là Kim Thành các đại danh chảy. Dù cho Đông Doanh Hokkaido đoàn đại biểu cũng ngầm thừa nhận điểm này. Ở trong đó khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tưởng Tiên Hiền nghĩ nói ra sự thật, nhưng căn bản không ai để ý tới. Đối mặt như thế tình huống hắn thật sâu thấy vô lực. Phụ thân ngươi thế nào? Chúng ta đều thắng, ngươi vì sao không vui? Tưởng Huy vận vợ chồng đi vào về sau, thấy Tưởng Tiên Hiền vẻ mặt không bình thường. Không khỏi hỏi, Tưởng Tiên Hiền không để ý đến. Tưởng Huy vận đối thê tử Thiệu Văn Đình nói, Phiền Kính Ngữ thật đúng là kinh thế chi tài. Hắn thật đúng là thắng Đông Doanh đệ nhất thiên tài Thiên Diệp Trục Phong. Hả, Phiền Kính Ngữ thắng, ngươi từ chỗ nào nghe được? Nghe vậy, Tưởng Tiên Hiền sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không khỏi hỏi, a, phụ thân thế nào? Liền là Phiền Kính Ngữ thắng a. Toàn Kim Thành đều biết vấn đề này a. Tưởng Huy vận mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tưởng Tiên Hiền mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau cùng tiệc ăn mừng xuất hiện là Phiền Kính Ngữ, mà không phải Diệp Khuynh Thiên. Tăng thêm Thiên Diệp Trục Phong cũng không trình diện. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận Phiền Kính Ngữ thắng được trận đấu này. Cờ vây thiên tài danh hiệu thêm tại Phiền Kính Ngữ trên đầu. Tất cả mọi người đối với hắn dự đoán tương lai có khả năng sánh vai Thiên Kinh Đại Thiếu. Tần Vân Lôi cùng Khang Mỹ Di cũng trình diện tham gia tiệc tối. Nhất là nhìn thấy Phiền Kính Ngữ. Khang Mỹ Di trong đôi mắt hung hăng sáng lên. Diệp Cuồng Phong đầu tiên là khích lệ qua. Hiện tại cờ vây một trận chiến bên trong, càng là ngăn cơn sóng dữ. Thắng được tranh tài, đã không cách nào dùng ưu tú loại hình từ để hình dung. Không có gì ngoài Tần Lăng Thiên bên ngoài. Phiền Kính Ngữ thuộc về Kim Thành đệ nhất. Nếu là Phiền Kính Ngữ cùng với Tần Lăng Nguyệt, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Khang Mỹ Di cố ý cùng Phiền Kính Ngữ nhiều phiếm vài câu. Trong ngôn ngữ để lộ ra phương diện này ý tứ, Tần Vân Lôi cũng đặc biệt coi trọng Phiền Kính Ngữ. Phiền Kính Ngữ mặc dù vẫn là học sinh, nhưng biết rõ hào phú cách sinh tồn, nhẹ nhõm ứng đối lấy Tần Vân Lôi cùng với Khang Mỹ Di. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Khang Mỹ Di cơ hồ muốn nhận định hắn là con rể. Ban đêm, Lỗ Xuyến về sau, Diệp Khuynh Thiên cùng phòng tách ra. Hắn đi tới trường học rừng cây chỗ sâu. Ra đi, hắn quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy Thiên Diệp Trục Phong cùng trọn vẹn 4 tên đông doanh võ sĩ xuất hiện. Đem Diệp Khuynh Thiên vây quanh. Hiện tại có thể nói ra thân phận của ngươi đi. Thiên Diệp Trục Phong hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.